cứ nhìn như toàn bộ tâm trí đều đông cứng ngay tại thời khắc này. Cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net